phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 700, hắn chưa hề buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt trong lòng của nàng vẫn luôn chỉ có một người, đó chính là Hiên Vương. Mà trong mắt trong lòng Hiên Vương, vẫn cũng chỉ có một người, đó chính là Lộ Nhi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng liếc mắt nhìn mình, cho tới bây giờ đều là như vậy. Nhưng hai mắt của nàng, luôn bất chi bất giác, luôn si ngốc nhìn hắn à, yêu như vậy, rất khổ sở cũng rất mệt mỏi, thật hy vọng hắn có thể bỗng nhiên quay đầu, có thể ở thời điểm quay đầu thấy nàng si ngốc nhìn hắn. Chẳng qua là, hắn sẽ quay đầu lại sao? Hắn có thể thấy nàng sao? Hiên Vương, chàng thật sự tuyệt tình như vậy sao? Công chúa, thanh âm rất nhỏ gọi thần trí đang hỗn loạn của công chúa trở về, quay đầu tìm một vòng, chỉ thấy một bóng lưng mạnh mẽ. Là hắn tới. Xem ra, Hoàng huynh vẫn chưa hề buông tay. Mị, Hoàng huynh đâu? Đây là một gian phòng bình thường, ở một góc của tửu lâu, dễ thủ khó công. Nơi này bố trí rất cầu thả, so với tửu lâu kia, không biết kém xa bao nhiêu. Công chúa, đây là mật hàm điện hạ gửi cho người. Gương mặt mị vẫn không có biểu cảm gì, hắn đưa một phong thư, một câu dư thừa cũng không nói. Mở thư ra, nét chữ quen thuộc, nhìn quen mắt khiến cho công chúa muốn rơi lệ, nội dung thư. Tại sao không thể động đến bọn họ? Nàng ta, Bạch Lộ Nhi, đã trở lại bên người Hiên Vương, mà hài tử của nàng ta, không phải là Hiên Vương cùng Hoàng Thái Hậu bọn họ cũng đã thừa nhận sao? Đó không phải chứng tỏ rằng không còn chút quan hệ gì với Hoàng Huynh sao? Nhưng tại sao Hoàng Huynh vẫn làm như vậy? Ý tứ của Điện Hạ, thuộc hạ là một nô tài, làm sao có thể biết? Đây là Điện Hạ ra lệnh, người nhớ là được. Mị nhếch mày, hai mắt liếc công chúa một cái, thấy công chúa không cam lòng, lạnh lùng nói. Công chúa, không nên hành động theo cảm tình, cũng không nên làm hỏng chuyện lớn của Điện Hạ. Điện Hạ đã nói, Hiên Vương, sớm muộn gì cũng là của người, cách chương.